Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270 Đại Loạn. Trong phần mộ vô tận cốt chảo vũ động, thậm chí có chút ít máu thịt be bét, tựa như trận trận cuộn sóng rung truyền, nhưng cũng không có một câu có thể hướng ra, phảng phất có một cái to lớn cấm chế đem bọn họ cầm giữ. Mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào đều là không cách nào chạy trốn ra. Ầm vang, một tiếng vang vọng đất trời thanh âm từ trong phần mộ phát ra. Rốt cuộc có một đạo thân ảnh đột phá cấm chế. Phần mộ phá toái, phía sau 6 đôi trắng noãn cánh chim, cao lớn thân thể phảng phất như là như sơn nhạc, một cỗ rồi rào tựa như kinh sợ giống như mạnh mẽ khí tức tràn ngập thiên địa. Tóc vàng phiêu nhiên, tại trong bóng tối tản ra kim trạch, nhưng tóc vàng dưới gương mặt lại là như vậy dọa người. Nửa gương mặt, nửa trương xương, máu thịt be bét, lộ ra xâm nhiên tương đương da thịt. Như vậy thập nhị dực thiên sứ viễn cổ thần linh, tản ra vô tận uy thế. Ngẩng đầu nhìn tối tăm mờ mịt mấy cái chữ nghĩ phải quỳ lại, nhưng lại tràn ngập sự không cam lòng. Gầm nhẹ phát thanh ra, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn thân quang mang đại tác, không gian mơ hồ run rẩy, phảng phất xé rách không gian, xông về mấy cái sừng sững ở trên không gạch dưới bên trong mấy cái chữ. Thần ma làm tướng, sinh linh làm vũ khí, không có chút nào bất luận cái gì tình cảm thanh âm phát ra. Vô tận uy nghiêm khiến người không cam lòng kháng cự. Này 12 cánh viễn cổ thần linh, tại thanh âm này phía dưới thế mà không có chút sức chống cực nào. Trong nháy mắt hôi phi yên diệt, tê diệt đại địa ở giữa. Trần Nam mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này thế nhưng là thập nhị dực thiên sứ viễn cổ thần linh a. Thế mà tại thanh âm này phía dưới không chịu được như thế một kích. Hắn đồng dạng nghe được này không có chút nào cảm xúc có thể lên tiếng thanh âm, nhưng lại không có thu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Giống, thê lương thanh âm trùng thiên. Phía dưới trong phần mộ vũ động cốt chảo càng thêm điên cuồng. Tựa như tại vì cái này vẫn lạc 12 cánh viễn cổ thần linh phẫn nộ gào thét. Đứng ở nhà cỏ trước đó, Trần Nam đã có thể cảm nhận được kinh khủng run rẩy. Càng miễn bàn thần mộ lăng viên trung ương, phát sinh gì sự khủng bố chấn động. Oanh long long, lại là một đạo 12 cánh viễn cổ thần linh xông phá phần mộ trên cấm chế. Thấp giọng gào thét, nhưng lại không có nghĩ trước đó thần linh kia một loại xông về phiêu phù ở không trung chữ. Ngay sau đó phía dưới từng tòa phần mộ bạo rách ra. Tiếp theo một cái toàn thân bạch cốt người bạo lực mà ra. Một tên người mặc pháp bào, cầm trong tay pháp trượng người đứng lơ lửng trên không. Trong lúc nhất thời chư bao xa thời kỳ cổ chết thần linh xông phá phần mộ, bạo bắn vào giữa không trung. Chỉ ít tốt nhất thần linh lít nha lít nhít đứng trên không trung, trầm thấp gào thét, kiêng kỵ nhìn xem phía trên chữ. Phía trên 16 chữ phảng phất một đạo giữa thiên địa pháp tác, không dung bất luận kẻ nào khinh nhờn, cho dù là chết người. 16 chữ phía trên một cỗ dồi dào như thiên địa sơ khai một loại lực lượng bạo phát mà ra, dẫn thiên địa oanh minh không ngừng, sấm chớp rền vang, ngày tận thế tới một dạng. Một đạo huyết sắc chùm sáng đột nhiên bắn ra, những nơi đi qua không gian không có chút sức chống cực nào. Bất quá cái này huyết sắc chùm sáng lại không phải bắn về phía hơn ngàn thần linh, mà là bắn về phía Trần Nam. Làm Trần Nam ý thức được điểm này đã chậm. Huyết sắc chùm sáng nhập thể, Trần Nam đôi mắt tràn ngập huyết sắc, toàn thân sát ý cũng sớm đã hóa thành thực chất. Phương thiên họa kích giống như thao thiên ma khí một loại, tản ra nhiếp nhân tâm phách hung mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Nam thân thể thình lình xông vào phía trước lít nha lít nhít thần linh bên trong. Lúc này Trần Nam liền bắt trước như thần minh. Đối phương thì là khiêu khích thần uy người, muốn đem hắn diệt, ngồi ngay ngắn lâm vô đạo buông xuống trong tay ngọc phấn giống như chén trà. Hai mắt khẽ nâng, một cỗ không tiếng động phẫn nộ tràn ngập ra tới. Xoát, lâm vô đạo thân thể tại chỗ biến mất, cưỡng ép xé rách không gian, vượt qua ngàn vạn đại lục, chạy thẳng tới thiên khung ở ngoài. Vũ trụ đi, ngàn vạn trong tinh thần, Lâm Vô Đạo thân ảnh xúc địa thành thốn, chớp mắt tức thì, tại một cái tối tăm mờ mịt năng lượng kỳ dị không gian bên trong, diễn biến đổi thiên nguyên đại lục khắp nơi chuyện phát sinh. Mà tại thiên khung phía trên, chính là Trần Nam xông vào thần linh bên trong dục huyết phấn chiến cảnh tượng. Lâm Vô Đạo hai mắt khẽ híp, thân ảnh biến mất, chờ hắn tại lúc xuất hiện. Phía trước thình lình có hai tên người mặc cổ điển tê vải trường sam lão giả. Tịch trống rỗng đối lập mà ngồi. Hai người trung ương, có một cái bàn cờ. Người liền là cưỡng ép tiến nhập trong bàn cờ dị năng giả. Trong đó một tên trường mi lão giả một tiếng kinh hô. Nhìn xem đứng chắp tay đi tới Lâm Vô Đạo. Lâm Vô Đạo sợi hào không để ý tới lão giả vấn đề. Một bước vượt qua thiên địa. Đứng ở bàn cờ trước. Tay phải phía trên mờ mịt hồng mông đến đông đủ hội tụ. Qua trong giây lát hóa thành một mai tử sắc quân cờ. Tại hai tên lão giả nhìn chăm chú phía dưới. Ném tại bàn cờ chính giữa. Cũng liền là lít nha lít nhít quân cờ đen trắng bao chỗ. Oanh, quân cờ rơi xuống. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Một cỗ không cách nào ngôn ngữ khí thế bàng bạc từ bàn cờ trên bộc phát ra tới. Một cờ rơi, thiên địa biến, cách cục loạn, quy tắc hiện, cầu hoa tươi không. Hai vị lão giả kinh khủng nhìn xem Lâm Vô Đạo nhất cử nhất động. Trong lúc đó một câu nói cũng chưa từng nói. Cũng không phải là bọn họ không nói, mà là bọn họ không nói ra miệng. Từ Lâm Vô Đạo trên thân hồng mông đạo khí bên trong, tản ra một cỗ bọn họ không cách nào ngăn cản uy áp. Bức bách khiến bọn họ càng vốn là không cách nào nói bất kỳ lời nói nào. Như cũ, như khó chịu lôi thanh âm tại nhị lão trong óc vang lên. Giống như kinh lôi hiện thế, tràn ngập tứ phương, tại nhìn Lâm Vô Đạo đã tại chỗ biến mất. Chỉ có bàn cờ chính giữa có một khỏa tử sắc quân cờ. Biểu thị Lâm Vô Đạo tới qua. Thiên địa biến sắc, phong vân gào thét. Lâm Vô Đạo lần nữa xuất hiện ở thần mộ lăng viên phía trước. Bưng lên còn tản ra khí nóng nước trà. Cẩn thận tỉ mỉ, tràn ngập vẫn chưa thỏa mãn. Tại nhìn không chung, thiên địa giao thoa giữa. 16 chữ chân quyết máu quang đại tác bên trong. Mơ hồ có tử khí chợt hiện. Trần Nam thân thể từ ngàn tên thần linh bên trong nhảy lên mà ra. Đứng ở nhà cỏ phía trước, một tia huyết sắc khí từ thân thể phía trên phát ra. Phô bắn tới phía trên 16 chữ chân quyết bên trong. Oanh long long, chân quyết tản ra tâm thấy sợ hãi huyết quang. Tràn ngập đại địa, phảng phất huyết thần hàng lâm. Này ngàn tên thần linh trong nháy mắt bị cái này huyết quang tràn ngập. Phảng phất quy tắc một loại. Toàn bộ hướng phía dưới sụp đổ trong phần mộ rơi xuống. Theo sau sụp đổ mộ bia dựng lên. Chỉ một thoáng sao động run rẩy phần mộ lại một lần nữa bị huyết sắc lực củng cố. Chỉ có thể nghe được không cam lòng cùng phẫn nộ tiếng gầm. Trần Nam đôi mắt khôi phục lại sự trong sáng. Miệng lớn thở dốc. Trước đó xông vào rất nhiều thần linh bên trong. Hắn biết được, nhưng lại không cách nào khống chế. Cùng rất nhiều thần linh nhất chiến. Chính hắn thương thế không nhẹ. Còn không xong. Lâm Vô Đạo lười biếng thanh âm phát ra. Vung tay lên. Giữa thiên địa linh khí toàn bộ tràn hướng Trần Nam. Trần Nam thân thể phảng phất động không đáy một loại. Một mình toàn thu. Đồng thời trọng thương thân thể đang cấp bách chóng khỏi hợp. Thiên khung phía trên ma khí vẫn không có tiêu tán. Ngược lại càng thêm nồng nặc. Hừ. Người nào hủy loạn bàn cờ. Đột ngột tiếng hừ lạnh ở trong thiên địa quanh quần, khiến cho Trần Nam linh hồn chỗ sâu nồng nặc run rẩy. Lướt qua một cái tối tăm mờ mịt, sương mù xuất hiện ở thiên khung phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng người xuất hiện ở Trần Nam trước người. Trong lúc đó Trần Nam con ngươi co rút lại, nhìn thấy cực kỳ dọa người một màn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.